Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, 028 tồi tệ nữ nhân. Oành, oành, oành, đạp ghé Pau U Shop, sau lưng khoác gió suy suy vang dội hướng Thousand Sunny phóng tới. Nhé, lão đầu, đã lâu không gặp a. Ha ha ha, khác, đừng, này tấm cắn răng nghiến lợi dáng vẻ chứ sao. Tiểu quỷ, ngươi còn không thấy ngại nói. Đã nói cùng đi Amazon Lily. Ngươi lại bỏ lại ta chạy. Ngươi có đúng hay không đắc khởi ta trả cho ngươi nhiều như vậy tiền mướn phòng. Chấm ngoặc kép. Ây, đây chính là đại tướng Kizaru à. Nha, không nói. Thế nào, làm một hải quân. Chấm ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Hắc hắc, hắc kim đoi. Ngươi nhàn nhã kiếp sống kết thúc. Chấm ngoặc kép, Usopp khi thì bạo tẩu, khi thì đậu bức, khi thì âm trầm cùng đôi đối thoại. Thật sự là lão đầu này quá thật đáng giận. Này này, xem trọng ta điểm có được hay không? Ta nói ngươi nhàn nhã thời gian kết thúc. Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn tự mình ngồi ở cột buồm trên đài đôi. Nhẹ nhàng thổi lấy cà phê. Usopp lại một trận nổi giận. Bị người không nhìn cảm giác. Cũng may quân hạm tại rất xa địa phương. Nếu không để cho Usopp trên danh nghĩa bộ hạ thấy như vậy một màn, chính xác sẽ thất kinh. Thiếu tá, có lẽ không có tư thế này. Đàn tranh, giống như cầm huyền đứt gãy. Lâu dài tại gáp thiết quyền dưới huấn luyện Usopp, trong khoảnh khắc đó, liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cái này loại cảm giác cũng không phải là thuộc về Haki quan sát, mà là một loại như dã thú bản năng. Ân, bị đánh nhiều. Cũng liền có bản năng. Nếu như ngươi không muốn chết nói. Vô lý hải quân. Chấm ngoặc kép. Ngươi đang ở đây thiếp thân chiến lợi phẩm trên làm gì? Bá bá bá thân cao thượng sai cách. Để cho một màn này có chút hơi lộ ra quái dị. Khoa trương ngẩng đầu nữ nhân. Trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm. Bên cạnh thuyền hải tặc trên. Vô số mũi tên trong cùng một lúc nhắm Usopp. Làm xạ thủ tinh thông LV-7 nam nhân. Đối với mục tiêu bắt. Dị thường nhạy cảm. Ây. Khác. Đừng. Lầm. Chấm ngoặc kép. Oành còn chưa có nói xong. Công kích đã tới trước một bước. Chỉ trong nháy mắt. Usopp nhanh chóng dùng hai tay ngăn ở trước ngực. Ngăn cản một kích này phong hoa tuyệt đại chân đá. Ngươi làm gì? Thật là một cái tồi tệ nữ nhân. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Cánh tay truyền tới cảm giác. Thoáng cái biến mất, cảm giác đau, xúc giác, vô luận thiếp thân làm gì, đều sẽ được tha thứ, bởi vì thiếp thân thật sự là thật đẹp, chấm ngoặc kép, cong, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn có chút tức giận Usopp, nghe được Hancock lời nói thời điểm, không tự chủ muốn tán đồng, cũng may nhanh chóng kịp phản ứng, ngừng nói tiếp ý tưởng, suy mang theo người tiểu đao đâm vào da thịt, đau nhức cảm giác tràn ngập đầu. Mới đem trong đầu còn lại không nên tồn tại một số thứ chen ra ngoài. Thật là đáng sợ quả thực. Chấm ngoặc kép, điềm điềm quả thực. Xem ra có thể ở một mức độ nào đó vô ý thức thay đổi một người suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, đương nhiên. Hết thảy các thứ này cũng cùng Hancock dung mạo khá liên quan. Mới mức độ lớn nhất phát triển điềm điềm quả thực năng lực. Bỏ ra trong lòng lung tung ý tưởng. Trên cánh tay hóa đá bộ phận. Cũng ở đây phục hồi từ từ cảm giác. Usopp tại Hancock công kích trong nháy mắt. Haki quan sát cũng đã bắt được tí ti dấu vết. Ngược lại không phải là nói Usopp Haki quan sát đã không tệ. Mà là lâu dài bị gáp công kích. Trình độ nhất định. Để cho Usopp có thể rất nhanh tốc độ đoán được Hancock phương hướng công kích. Nếu không đang đánh lén cộng thêm Hancock thực lực. Usopp Haki quan sát cũng không có gì tác dụng quá lớn. Còn như có chút hóa đá cánh tay. Cũng là bất đắc dĩ sự tình. Usopp cũng không có Haki vũ trang. Cũng không thể chống cự điềm điềm quả thực mang theo năng lực. Tiểu Hancock. Không cần khẩn trương. Hắn không phải đến tìm vụ. Đòi tiếp tục thảnh thơi uống trong ly cà phê. Thần sắc không mặn không nhạt. Nhìn cùng Hancock tương đối quen thuộc dáng vẻ. Vô lý lão đầu. Cùng người bà cái kia thích quơ tay múa chân lão thái bà. Chấm ngoặc kép, điềm điềm cam phong. Chấm ngoặc kép, Usopp chân mày trực nhảy. Nguyên bản còn tưởng rằng đôi cái này lão gia hỏa cùng Hancock tương đối quen biết. Đang chuẩn bị xé ra hổ thời điểm. Chỉ thấy Hancock hai tay cố tình hình. Trực tiếp công kích. Đôi lão đầu vẫn là một bộ bình thản dáng vẻ. Bất quá mồ hôi chán vẫn là bán đứng hắn. Thích, già mà không đứng đắn. Usopp trong lòng đôi cái này đã từng đồng bài hải tặc hình tượng. Trong nháy mắt, tan tành mây khói. Khục khục khụ. Chấm ngoặc kép, không biết là thật bị cà phê sặc, vẫn là từ xấu hổ. Đòi ho khan, Usopp không có hảo ý suy đoán phỏng chừng xấu hổ thành phần chiếm rất lớn một bộ phận. Nếu không phải là bởi vì chiếc thuyền này, còn có người bà ba cái kia lão thái bà, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, Hancock mặc danh kỳ diệu lời nói, ngay từ đầu để cho Usopp đầu óc mơ hồ, tỉ mỉ một suy nghĩ. Lượng tin tức hơi có chút lớn a. Thuyền dĩ nhiên là chỉ Thousand Sunny. Bởi vì Luffy quan hệ, Hancock tự nhiên sẽ yêu hộ. Bất quá vì cái gì? Bởi vì này chiếc thuyền hải tặc. Để cho Hancock thái độ có biến chuyển, Usopp tự nhiên không biết. Kỳ thực cũng đơn giản. Luffy một năm sau này liền muốn ra biển. Như vậy thuyền hải tặc dĩ nhiên là cần phải. Rayleigh hiện tại lại không nói còn không có đem rất nhiều thứ giao cho Luffy cái lý này bàn về. Trên đồ đệ, còn nữa một chút hiện tại cũng không sốt ruột cho Thousand Sunny độ mang. Cho nên để cho Doi mang theo Thousand Sunny về trước Mariezoa chư đảo. Vừa đến Doi muốn rời khỏi. Thứ hai Doi thực lực đầy đủ bảo đảm Thousand Sunny bình an vô sự. Hancock không quá yên tâm. Ngay sau đó chuẩn bị tự mình hộ tống. Bất quá vẫn là sẽ rời đi. Như vậy thủ hộ Thousand Sunny công việc. Dĩ nhiên chính là Doi sự tình. Hancock lúc này mới. Còn như người bà. Cùng Doi lão đầu. Chẳng lẽ có cái gì thanh thông tuổi tác năm tháng. Làm xài liệt hỏa cái gì. Chấm ngoặc kép. Usopp trong lòng tràn đầy ác ý suy nghĩ cái này tướng mạo xấu xí lão đầu tử. Khoan hãy nói. Thật phi thường có thể, bởi vì người bà dường như lúc còn trẻ, liền từ Amazon Lily rời đi. Hơn nữa, khi đó nàng còn giống như là quốc vương. Ta nói Doi lão đầu, ngươi và cửu xà trên đảo người bà quan hệ gì a? Chấm ngoặc kép, khục khục khụ, chấm ngoặc kép, Usopp vẫn là không nén được trong lòng hiếu kỳ. Thần sắc nghiền ngẫm hỏi. Đòi lại một lần lấy ho khan kết thúc đoạn này cơ hồ còn chưa bắt đầu đối thoại. Để cho Usopp càng khẳng định, lão đầu này nhất định là một cái có cố sự nam nhân. Bất quá, Usopp cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Một người nam nhân, luôn có như vậy một lần hai lần thuộc về mình cố sự. Tiểu Hancock, hắn cũng không phải là địch nhân. Đã từng hắn vẫn lắp phi trên thuyền tay súng bắn tỉa đây. Chấm ngoặc kép. Không biết là từ rời đi nói đề mục, hay là bởi vì khoảng thời gian này Doi biết rõ không ít sự tình. Thoáng cái đưa tới Hancock lòng hiếu kỳ. Ai, người là Luffy đồng bạn sao? Người nói, ta cùng Luffy kết hôn. Người sẽ thế nào chúc phúc đây? Gào hào, Luffy, chấm ngoặc kép, Usopp chân mày trực nhảy. Trong lòng âm thầm nghĩ lấy, quả nhiên yêu nữ nhân. Chỉ số thông minh số âm, mới vừa rồi còn tại Dương Cung bạt kiếm hình thức, bởi vì một cái cũng không tại hiện trường Luffy, trong nháy mắt trở thành Hancock cá nhân buổi biểu diễn dành riêng. Hancock một vừa lầm bầm lầu bầu một bộ không cách nào tự kềm chế dáng vẻ. Cửu xà nữ quân nhân môn đầy mắt tiểu tinh tinh điên cuồng gào thét xà cơ đại nhân. Đòi bình tĩnh uống cà phê, một bộ xem đi, đây chính là lão thợ săn. Usopp bị một màn này làm không trên không dưới. Trên cánh tay vết thương truyền tới cảm giác đau. Phảng phất lại tăng thêm mấy phần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.